Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2222, Vạn Linh Môn, Vạn Mộc Bảo Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhạn Phường Thị trên đường phố dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Tuyết Nhạn Phường Thị vị trí đặc biệt, tu tiên tài nguyên phong phú, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ tổ chức đấu giá hội, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện dị tộc đặc sản, hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả. Thanh Dương Cung là nó trong nhất chỗ sàn bán đấu giá. Một ngày này, Thanh Dương Cung ngay tại tổ chức đấu giá hội. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, chính giữa có nhất cái hơn trăm trượng đại màu xanh vỏ sò, một tên dáng người uyển chuyển quần vàng thiếu phụ đứng tại màu xanh vỏ sò bên trong. Một tên lên ngàn danh tu sĩ tụ tập trong đại điện, phần lớn là hóa thần kỳ, trận này đấu giá hội chủ yếu nhằm vào hóa thần kỳ, nghe nói có lục giai vật liệu xuất hiện. Tới gần hàng trước vị trí, Vương Thiên Lạp ánh mắt nhìn chăm chăm quần vàng thiếu phụ, Vương Hướng Vinh đứng ở một bên. Ngoại trừ Tôn Nguyệt Kiều ba người, Vương Thiên Lạp cũng nhận được mệnh lệnh từ đủ loại con đường nghe ngóng chữa trị kinh mạch xé rách lục giai đan dược. Nghe nói có lục giai vật liệu xuất hiện, hắn cùng Vương Hướng Vinh cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Quần vàng thiếu phụ phách đi ba thanh phi kiếm phía sau, cười mỉm nói ra. Không biết các vị đạo hữu có thể lại nghe nói qua Vạn Linh Môn. Đương nhiên nghe nói qua, môn phái này am hiểu gieo trồng chi thuật, đi ra rất nhiều cao giai linh thực phu, có nhiều vị luyện hư tu sĩ, đáng tiếc bị thất giai yêu thú tiêu diệt. Môn phái này không phải 3 vạn năm trước bị đại hình thú triều tiêu diệt a, chẳng nhẽ sau đó phải đấu giá Vạn Linh Môn bảo vật. Nghe nói môn phái này trấn hải chi bảo đối tại bồi dưỡng linh dược có nhất định phụ trợ tác dụng, thất giai yêu thú dẫn đầu mười mấy con lục giai yêu thú giết đến tận cửa chính là vì này bảo. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hơn 3 vạn năm trước tán tu Vạn Linh chân nhân, tại này phiến hải vực khai tông lập phái, thời kỳ cường thịnh, Vạn Linh Môn có 5 vạn môn đồ, luyện hư tu sĩ tựu có 7 người nhiều. Vạn Linh Môn thông thạo gieo trồng chi thuật, có một kiện bảo vật trấn phái Vạn Linh Bình đối bồi dưỡng linh thảo linh dược có trợ giúp rất lớn, nghe nói Vạn Linh Bình là huyền linh thiên tôn luyện chế bảo vật, Vạn Linh Môn bởi vậy hưng thịnh, cũng bởi vậy rước lấy thất giai yêu thú ngấp nghé, bị một đầu thất giai yêu thú cùng mười mấy con lục giai yêu thú tiêu diệt. Vương Thiên Lạp phụ trách tìm hiểu tình báo, hắn tự nhiên biết cái này Vạn Linh Môn. Quần vàng thiếu phụ xoay tay phải lại, một mai thanh quang lòe lòe ngọc giản xuất hiện trên tay. Công pháp còn là gieo trồng chi thuật, có cái gì hiếm có địa phương, xem như áp trục vật phẩm đấu giá đấu giá. Có tu sĩ đưa ra chất vấn, quần vàng thiếu phụ giải thích nói. Cái này Vạn Linh Môn ngũ đại trấn môn công pháp Vạn Mộc Bảo Điển, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, có nhiều môn đại thần thông, đặc biệt thích hợp linh thực phu tu luyện, chỉ đổi không bán, thông thiên linh bảo hoặc là mặt khác đại uy lực sát khí, Vạn Mộc Bảo Điển. Chấm, Vương Hướng Vinh mặt lên lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, Vương gia đang cần công pháp, một môn có thể tu luyện tới hợp thể kỳ mộc thuộc tính công pháp, giá trị không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Hắn cấp quần vàng thiếu phụ truyền âm. Kim phu nhân, ta dùng một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, đổi với ngươi môn công pháp này, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu ngũ giai khôi lỗi thú giá cả viễn siêu một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, nếu như cầm thông thiên linh bảo giao hoán, chưa chắc có thể giao hoán đến môn công pháp này. Vương gia cấp thiếu kỹ nghệ nhân tài, linh thực phu là một cái trong số đó. Quần vàng thiếu phụ cùng nhiều vị hóa thần tu sĩ truyền âm giao lưu, lại cùng chủ đồ giao lưu. Vị đạo hữu này, chủ đồ mời ngươi đến thiên thất nói chuyện. Quần vàng thiếu phụ cấp Vương Hướng Vinh truyền âm, Vương Hướng Vinh khởi thân đi theo một tên thanh sam người hầu rời đi, xuyên qua hành lang, tới đến một gian đại môn rộng mở thạch thất cổng. Một tên mang theo mặt nạ quỷ hồng sam nam tử đã đợi thì đã lâu, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên hóa thần tu sĩ. Vương Hướng Vinh đi vào, đại môn đóng lại. Một lát sau, đại môn mở ra, Vương Hướng Vinh đi ra, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Môn này, Vạn Mộc Bảo Điển, bổ sung thần thông quả thật không tệ, bồi dưỡng hoặc là cấy ghép linh dược đều rất thuận tiện. Coi hắn trở lại hội trường, quần vàng thiếu phụ trên tay nâng nhất cái màu xanh bình sứ. 1.000 vạn thành giao, bình này thanh chi kim lộ đan về Liễu đạo hữu. Một tên ngũ quan anh tuấn thanh bào lão giả đi lên trước trả nợ linh thạch, y phục của hắn bên trên có nhất cái cây trúc đồ án, hiển nhiên là thiên trúc đảo Liễu gia tử đệ. Vương Hướng Vinh hỏi thăm một cái Vương Thiên Lạp, đồng thời không có chữa trị kinh mạch xé rách đồ vật. Tốt, đấu giá hội đến đây là kết thúc, hạ lần chúng ta hội vì mọi người chuẩn bị càng nhiều tốt hơn thương phẩm. Quần vàng thiếu phụ lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Vương Hướng Vinh không có tại phường thị lưu thêm, dặn dò Vương Thiên Lạp vài câu, rời đi phường thị, trở về Thanh Liên Đảo, hắn phải nhanh một chút đem công pháp nộp lên đi lên. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, phục dụng cửu khúc ngọc hư đan phía sau, Uông Như Yên khỏi hẳn tốc độ nhanh hơn, không được hoàn mỹ chính là chính có một bình cửu khúc ngọc hư đan, muốn triệt để khỏi hẳn còn muốn tĩnh dưỡng mấy trăm năm. Tính toán thời gian, Thanh Phong cùng Tuyết Ly hẳn là cũng sắp trở về rồi, ngươi đừng lo lắng. Vương Trường Sinh an ủi, Uông Như Yên lo lắng Vương Thanh Phong xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng có chút lo lắng, Vương Thanh Phong không am hiểu cùng nhân tiếp xúc đắc tội với người còn không biết. Nếu không phải Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân bế quan cải tu công pháp, Vương Trường Sinh là không sẽ phái Vương Thanh Phong đi chấp hành nhiệm vụ này. Hy vọng đi, này hài tử tính cách rất thẳng thắn, Uông Như Yên thở dài nói. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù, Vương Thanh Phong thanh âm vang lên theo. Cha chúng ta trở về, chúng ta lấy được nhất chủng lục giai linh tử, có thể chữa trị nương thương thế. Thanh Phong trở về quá tốt rồi. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế, đem Vương Thanh Phong mời tiến đến. Nương, ngài thế nào? Tốt đi một chút không? Cái này chúng ta từ Khương gia lấy được vân chi nhưỡng, ngài nhanh uống chữa thương. Vương Thanh Phong lấy ra nhất cái tinh mỹ bạch ngọc vỏ rượu, đưa cho Uông Như Yên. Thanh Phong, các ngươi làm sao làm đến vân chi nhưỡng, cùng chúng ta nói một chút. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, lục giai linh tử cũng không phải dễ dàng như vậy mua được, đặc biệt là có thể chữa trị kinh mạch xé rách lục giai linh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Phong nhìn một cái đồng tuyết ly, nói đến còn nhờ vào phu nhân, hắn không có giấu giếm, kỹ càng nói một lần chuyện đã xảy ra. Hồ đồ, các ngươi bất quá hóa thần sơ kỳ tựu dám đi Chư Long Sơn mạo hiểm, cái này muốn chết. Uông Như Yên không chút khách khí khiển trách, nếu không phải đụng phải Diệp Thiên Tuyết, Vương Thanh Phong cùng đồng tuyết ly liền chết. Nương, chúng ta cũng là không có những biện pháp khác, nhất thời gấp gáp. Vương Thanh Phong giải thích nói, nếu là có biện pháp tốt hơn, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, xem ra sau này không thể để cho Vương Thanh Phong đi làm chuyện như vậy, hắn điểm xuất phát là tốt nhưng phương pháp là sai. Hắn đã sớm dặn dò qua chuyện không thể làm coi như xong, không nên miễn cưỡng. Tuyết Ly, ngươi thực không nghĩ nhận hắn. Vương Trường Sinh nhìn về phía đồng Tuyết Ly, mở miệng hỏi. Ta không nghĩ nhận hắn, ta vừa ra đời, hắn tự bỏ lại bọn ta nương ba, bốn phía tìm người so tài, hắn hại chết ta nương cùng đại ca, hại ta bị người đuổi giết trăm năm, ta không hội nhận hắn. Đồng Tuyết Ly nói nghiêm túc, nàng vừa ra đời không bao lâu, Đoạn Thông Thiên liền rời đi, chỉ gặp qua Đoạn Thông Thiên họa tượng, đối tại cái này không chịu trách nhiệm phụ thân, đồng Tuyết Ly căn bản không nguyện ý nhận hắn. Được rồi, các ngươi vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, chưa qua người khác khổ chớ khuyên hắn nhân thiện. Vương Thanh Phong cùng đồng Tuyết Ly lên tiếng quay người rời đi. Không nghĩ tới Tuyết Ly còn có dạng này một đoạn cố sự, trách không được nàng từ không nói tự mình quá khứ. Uông Như Yên nhẹ nói, phu nhân, ngươi đi trước chữa thương đi. Tuyết Ly không nghĩ nhận hắn coi như xong, ngày khác chúng ta nhìn thấy hắn còn là muốn kêu một tiếng ông thông gia. Vương Trường Sinh thúc giục nói. Uông Như Yên gật gật đầu, khởi thân trở về phòng chữa thương. Cách chương.